Chương 398, ám sát qua thần chủng tộc. Quanh lại một lần nữa cường cường va chạm. Kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ, mà lại man ma thản tộc thiếu niên lại bay rất ra ngoài, cùng long nhân tộc thiếu nữ ngang qua bầu trời mà qua, sau cùng hung hăng đụng vào một ngọn núi bên trong, ngọn núi lay động nổ vang, phảng phất thiên băng địa liệt. Lực lượng thật đáng sợ. Trong thôn đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, man ma thản tộc lực lượng hẳn là thái hoang thế giới trí cường, cùng cảnh giới dưới tình huống có thể cùng man ma thản tộc so đấu lực lượng thái hoang chủng tộc Phượng Mao Lân Giác. Còn nhân loại, cái kia là căn bản không có khả năng, nhưng mà, giờ này khắc này, không thể nào một màn lại xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Một cái nhân loại thiếu niên một quyền đem man ma thản tộc thiếu niên đánh bay, không có bất kỳ cái gì cảnh giới bên trên áp chế, nghiêm ngặt đi lên nói tại tu vi bên trên man ma thản tộc thiếu niên ngược lại chiếm cứ tiện nghi, dù sao hắn thân thể thế nhưng là viên mãn cảnh thánh nhân cấp độ thân thể. Man ma thản tộc thiếu niên theo đống đá vụn bên trong leo ra, có chút chật vật, khí tức chấn động có chút phù phiếm, hắn không ngờ rằng, về mặt sức mạnh mặt, hắn thế mà lại thua cho người khác. Trước kia trong thôn, hắn liền là lực lượng mạnh nhất, chỉ nói tới sức mạnh chỉ có hắn khi dễ phần của người khác. Nhưng mà, một cái khách đến từ thiên ngoại lại có thể nhẹ nhàng đem hắn một quyền đánh bay, hẳn là thiên ngoại người, cả đám đều đáng sợ như thế. Vù ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ ngốc trệ, long tộc thiếu nữ cùng man ma thản tộc thiếu niên tất cả đều bị Tịch Thiên Dạ hoành kích đến ở ngoài ngàn dặm, trong lúc nhất thời không cách nào trở về thời điểm. Một đạo ưu ám vô hình quỷ ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, hắn phảng phất dung nhập hư không bên trong, nếu không phải quan sát tỉ mỉ căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Hắn vô cùng quỷ dị đi vào Tịch Thiên Dạ sau lưng, ai đều không có nhìn thấy, hắn như thế nào đến vị trí này, Lu Cờ Na Ho đi vào vị trí này, phảng phất trực tiếp lăng không liền xuất hiện ở đây. Một con tản ra ưu ám hỏa diễm xanh đậm móng vuốt theo trong hư không nô ra. Lặng yên cầm lấy Tịch Thiên Dạ phía sau lưng, tại quá trình này bên trong không có bất kỳ cái gì dị động, thiên địa không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí không khí đều như người bình thường vô cùng, không có bất kỳ biến hóa nào. Lại bén nhẹ người, tại không có bất kỳ biến hóa nào thiên địa hoàn cảnh bên trong, hắn đều căn bản không cảm ứng được mảy may sau lưng tình huống, bởi vì là tất cả cũng không hề biến hóa, dù cho sau lưng không khí đều như người bình thường. Cái kia xanh đậm móng vuốt phảng phất tại một cái khác thời không bên trong đi lại. Trừ phi sau lưng của ngươi dài liếc trong mắt, nếu không ngươi vĩnh viễn không sẽ phát hiện sau lưng có người. Nhưng mà, đang lúc cái kia xanh đậm móng vuốt sắp bắt được Tịch Thiên Dạ thời điểm, chỉ nghe lách cách một tiếng vang giòn, kim loại giao minh và chạm tiếng âm vang lên. Tịch Thiên Dạ một cái tay, chẳng biết lúc nào cũng là xuất hiện ở sau lưng, cái tay kia cong ngón búng ra. Ngón trỏ thon dài đâm vào cái kia xanh đậm phía trên móng vuốt, lách cách một tiếng vang giòn về sau, cái kia đạo phảng phất dung nhập ở trong hư không hư ảnh liền bỗng nhiên bay ngược mà ra, trực tiếp theo trong hư không rơi xuống đi ra, vô cùng chật vật lui lại trên trăm trượng mới khó khăn lắm dừng bước. Trên người hắn bao phủ ngọn lửa u lam, cả người đều phảng phất không có hình thái, liền là một đoàn quỷ dị hỏa diễm giống như. Người này đúng là U Viêm Hàn Ảnh tộc người. U Viêm Hàn Ảnh tộc tại Thái Hoang thế giới được xưng là trí cường ám sát chủng tộc, bọn hắn ám sát năng lực vô cùng kinh khủng, chính là trời sinh sát thủ. Thường thường tại ngươi trong lúc lơ đãng, hắn liền có thể bị U Viêm Hàn Ảnh tộc thích khách giết chết, thậm chí đến cuối cùng, ngươi cũng căn bản không biết được chính mình như thế nào chết đi. Tại Thái Hoang thế giới trong lịch sử, U Viêm Hàn Ảnh tộc bị liệt là không thể trêu chọc ma quỷ chủng tộc, bởi vì nói không chừng Lu Cờ Na Ho, ngươi liền có thể bị vô tình giết chết. Mà lại tộc này người thường thường có thể vượt qua một hai cái tu vi cấp độ mà hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, đã từng bị U Viêm Hàn Ảnh tộc ám sát mà chết thần linh, nghe nói liền không chỉ 10 vị số lượng. Đáng sợ như thế không thể biết trước ma quỷ chủng tộc, bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Cái kia U Viêm Hàn Ảnh tộc tộc nhân hiển nhiên không ngờ rằng chính mình không có bất kỳ cái gì sơ hở ám sát nhất kích sẽ bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấu. Trong nội tâm có chút không phục, lần nữa U Lam hào quang lóe lên, cả người hắn liền biến mất ở trong hư không, phảng phất triệt để cùng hư không hòa làm một thể, ở trong đất trời QNZ tìm không được cờ nư A hắn. Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại, trong đôi mắt hơi hơi lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn phát hiện thần trí của mình thế mà đều không thể tìm tơ y cái kia U Viêm Hàn ảnh tộc người tung tích, toàn bộ thiên địa giống tuyết. Có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ khỏe môi câu lên một vệt ý cười, thái hoang thế giới những cái kia đặc thù chủng tộc đảo cũng không thể bảo hoàn toàn bất nhập lưu, ít nhất ở trong thôn bốn cái chủng tộc toàn bộ đều rất bất phàm, dù cho đặt ở tu tiên giới sự thành tựu của bọn hắn cũng sẽ không quá kém, thuộc về cường thế hơn chủng tộc liệt kê. Đương nhiên, thần thức chỉ là tu sĩ một loại khác trạng thái dưới con mắt, nếu là con mắt vậy thì có bị che phủ lên thời điểm. Thế gian thần thức cũng không tìm tới cảm ứng không ra được đồ vật rất rất nhiều, một tên mạnh mẽ tu sĩ tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn bằng vào thần thức tới làm duy nhất trinh sát năng lực. Dù cho dung nhập hư không lại như thế nào, Tịch Thiên Dạ có rất nhiều biện pháp đem tùy tiện tìm ra, chỉ thấy từng tia hư ảo khí tức từ trên người Tịch Thiên Dạ khuếch tán, phảng phất gợn sóng giống như bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất bọt nước đánh tới trở ngại gì vật thể, một cái bóng ảo xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong mắt. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, lần nữa con ngón búng ra, lách cách một tiếng vang dọn, cái kia U Viêm Hàn ảnh tộc tộc nhân lần nữa bị Tịch Thiên Dạ theo trong hư không đánh bay mà ra, vô cùng chật vật đụng tại một ngọn núi bên trên, cả người đều khảm nạm tại trong vách núi. Một mực bao phủ ở trên người hắn lửa xanh lam sẫm bị mãnh liệt lực lượng đánh tan, ẩn nút ở bên trong chân thân rốt cục triệt để hiện lộ ra. Lệnh Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng đều là... Cái kia U Viêm Hàn ảnh tộc thích khách thế mà chính là một tên nữ tính, cái kia dáng người xinh đẹp sôi động vô cùng, có u lam đôi mắt, da thịt trắng nõn, mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ bộ dáng, tuổi tác bên trên cùng lòng nữ không kém nhiều, hẳn là chỉ có 16-17 tuổi. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh thiếu nữ kia liền đem chính mình lần nữa triệt để che giấu, hóa thành hỏa diễm hư ảo thể chất, phảng phất dính tại trên vách núi đá một đoàn lửa xanh lam sớm. Thiên Lan bốn tộc người đã có ba người cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ qua, toàn bộ đều không ngoại lệ bị nhẹ nhàng nghiền ép. Người trong thôn đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Cái kia bốn người thiếu niên mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng là bọn hắn bốn tộc mạnh nhất thiên phú người, tại thôn bọn họ bên trong đều thuộc về cường giả liệt kê. Bởi vì làm thiên địa pháp tắc hạn chế, ở đây không gian nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới viên mãn cảnh thánh nhân cấp độ. Cho nên người trẻ tuổi cùng người thế hệ trước lực lượng cơ bản không kém nhiều. Mà lại những cái kia ra đời chính là viên mãn cảnh thánh nhân con mới sinh, bọn hắn sau khi lớn lên lại so với lao nhân mạnh hơn, khí huyết càng thịnh vượng. Khó trách lao thôn trưởng tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Khó trách mấy chục vạn năm qua đều không ai có thể đến chỗ này, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên lại là có thể tới. Thiên phú của người nọ liền là tại thượng cổ thần thoại thời đại Thiên Lan Thần Tông đều thuộc về hiếm thấy trên đời quái tài. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.